Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, đệ 1488 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 96, sao sao sao, kiết oánh, trên đời này không có tuyệt đối, Lăng Phong phát hiện nàng thật sự là quá mức tự tin cùng không. Bình tĩnh, cái này làm cho hắn rất là thất vọng. Sư phụ, ngươi không phải là đau lòng nàng đi. Chu Khiết Oánh lúc này chỉ có một ý niệm, chính là làm Dương Tử Mi mặt mũi quét rác. Thấy sư phụ như vậy, cổ vũ người khác chí khí. Cái này làm cho nàng tâm sinh hồ nghi, hoài nghi hắn là vì giữ gìn Dương Tử Mi. Ta đây là vì ngươi hảo. Ngươi thật vất vả mới có hôm nay cái này thanh danh, chẳng lẽ liền phải hủy ở nơi này? Lăng Phong giáo huấn nói, muốn hủy cũng là nàng hủy, tuyệt đối không phải là ta. Chu Khiết Oánh mang theo vài phần không kiên nhẫn, huống chi hiện tại có như vậy nhiều người ở đây nghe được. Sư phụ, nếu ta luống cuống này đã ném ta mặt mũi, cũng ném ngươi mặt mũi, vô luận ngươi duy trì cũng hảo, phản đối cũng hảo, ta là nhất định phải tiến hành trận này đánh cuộc, các ngươi không phải được xưng đổ thần sao? Lâm trận lùi bước chính là nạo loại, dứt khoát về sau làm ta biểu muội kêu đổ thần hảo. Ha ha, Tằng Tư Tuệ ở một bên châm ngòi thổi gió, đối với Dương Tử Mi đặc dị công năng, cứ việc nàng cũng không hiểu biết, nhưng là nàng tin tưởng Dương Tử Mi nhất định sẽ không thua. Chu Khiết Oánh vừa nghe, tự nhiên càng thêm muốn đánh cuộc, mà vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, đều nghe thấy được bọn họ chi gian đối thoại, cư nhiên dám cùng đổ thần thầy cho đổ thạch. Tiểu cô nương quả thực là không biết trời cao đất rộng. Có người bắt đầu chỉ vào Dương Tử Mi lắc đầu nói, nghe con mới sinh không sợ cọp sao? Chúng ta liền xem náo nhiệt hảo, dù sao có trò hay xem. Ân ân ân, này tiền đặt cược cũng rất thú vị, vô luận thua chính là ai, chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Một cái đại thúc đáng khi nhìn nhìn Chu Khiết Oánh, lại nhìn nhìn Dương Tử Mi, tưởng tượng thấy các nàng cởi sạch quần áo tình hình, rất là hưng phấn. Lăng Phong lúc này đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải đồng ý. Khiết Oánh, trận này chiến sự là ngươi chọn lựa khởi, ngươi phải cho ta hoàn mỹ thu quan. Nếu có cái gì sai lầm, đừng gọi ta là sư phụ nữa, sẽ không có cái gì sai lầm. Chu Khiết Oánh tiếp tục kiên trì chính mình tự tin. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mời tới đổ thạch phố công chứng viên Viên. Lần này thi đấu phân ba cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn tương đối tới nói tương đối đơn giản, cùng lần trước cơ bản giống nhau, chính là đại gia từ này đổ thạch phố bên trong từng người chọn lựa ra tam khối mao liêu, bằng sau giải ra phỉ thúy giá trị lớn nhỏ quyết định thắng thua. Cái thứ hai khó khăn hệ số rất lớn, chính là làm công chứng viên tùy ý lựa chọn sử dụng một khối mao liêu, làm hai người phán định bên trong hay không có phỉ thúy, khả năng sẽ là cái gì thủy loại, lớn nhỏ như thế nào, ai số liệu nhất tiếp cận, ai liền thắng. Cái này phân đoạn có thể nói là đánh cuộc vương cấp phân đoạn, trừ bỏ thực lực, nhất định phải đến có tuyệt đối vận khí. Cái thứ ba phân đoạn vốn dĩ cùng đổ thạch không quan hệ, nhưng là Chu Khiết Oánh nói ra, yêu cầu là đại gia ở hạn định thời gian nổi, dùng một khối đồng dạng tài chất phỉ thúy điêu khắc công nghệ, sau đó đương trường bán đấu giá, ai chụp đến giới vị cao, ai liền thắng. Chu Khiết Oánh trừ bỏ sẽ đổ thạch, cũng sẽ chạm ngọc kỹ thuật, cơ hồ có thể đạt tới cấp đại sư trình độ. này cũng cùng Lăng Phong đối nàng từ nhỏ bồi dưỡng có quan hệ. Mộ Dung Vân Thanh trên cổ treo một cái khó coi ngọc hồ lô. Nàng biết hắn sở dĩ sẽ như vậy quý trọng mà tùy thân mang, khẳng định bởi vì là Dương Tử Mi đưa. Kia chạm trổ thật sự thô ráp không dám khen tặng, cùng nàng kỹ thuật quả thực chính là không thể so sánh. Bởi vậy, nàng lựa chọn cái này nắm chắc phân đoạn, mục đích chính là nhất cử đánh bại Dương Tử Mi. Sao sao sao sao, hết chương.